Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau khi trải qua mưa lớn, cô vẫn lặng lặng nở rộ, phát ra hương thơm thăng thẳng không muốn người biết. Mà hắn là vì người vì hương thơm ấy mà đến. Giải Sở Quyên cảm thấy nhất định phải nói rõ ràng với hắn. Tuy rằng thật đồng tình hắn bởi vì di chúc của ba mà phải tìm vợ, nhưng không phải là hạ điều kiện tìm đến cô rồi được thông qua nha. Đương nhiên cô sẽ biết chuyện này cũng là từ tiểu thư Quan Ngư Ngọc. Cũng không quản người ta có nguyện ý hay không, liền tự hành quyết định. Cho dù hắn thật là vương tử cao quý cũng muốn cự tuyệt nha. Hôn nhân cũng không phải là trò đùa, không thể xử trí theo cảm tính. Tôi cảm thấy anh nên thận trọng suy nghĩ, mặc kệ là ai, dù ai đồng ý thì tôi cũng không phải là người thích hợp. Anh hẳn là nên theo cái danh sách người tham tuyển cẩn thận lựa chọn. Nhất định lại là Ngư Ngọc hoặc Thiên Kình lắm miệng. Quan Thiên Tứ vẫn chưa tức giận, còn thản nhiên trả lời một câu: em bất mãn với anh. Tôi không phải ý này. Chán ghét anh. Cũng không phải chán ghét. Vậy được rồi, em không chán ghét anh, anh cũng không chán ghét em, có vấn đề gì? Nói không thể nói như vậy, chúng ta lại không quen, căn bản không biết nhận nhau, đương nhiên cùng một chỗ có chút. Anh rất vừa ý em, không được sao? Sai Sở Quyên ngây ngốc sửng sốt, hắn vừa ý cô, vừa ý người bình thường lại không có gì đặc sắc như cô. Người cao quý nói chuyện thật đúng là trực tiếp, hai cô nhất thời áo khẩu không trả lời được, không biết nên nói cái gì. Không quen không biết, chúng ta hiện tại cũng không quen thuộc lẫn nhau. Bằng không hẹn hò làm gì? Anh cũng không phải thời gian ở Mỹ ăn chơi rượu chè, còn có vấn đề gì sao? Câu trả lời của hắn nói sắc bén, không chút dây dưa. Không có. Tốt lắm, ăn cơm. Không hề nhiều lời vô nghĩa, vấn đề trở nên đơn giản như vậy, hắn thay đổi chủ ý. Không nghĩ lại tùy tiện tìm một cô gái xả kết hôn. Cũng chán cái việc tìm kiếm. Nếu nhất định phải trong kỳ hạn tìm một cô vợ thì chính là cô. Quan Thiên Tứ từ trong túi áo khoác tây trang lấy dài tấm vé đặt lên bàn. Buổi tối chúng ta có thể đi viện âm nhạc quốc gia tham dự buổi hòa nhạc, thế nên anh tặng em bộ lễ phục này trở về thay đi. Hả? Buổi tối tôi còn có việc làm. Hắn dừng nói, mày sậm nhíu lại. Việc làm? 8 giờ phải đến quán bar của khách sạn lớn biểu diễn đàn dương cầm. Biểu diễn đàn dương cầm? Ừm. 1 giờ 1.000 đồng rất dễ kiếm. Nhìn gương mặt tối sầm của hắn, cô có chút ủy khuất nói. Anh lại không báo trước cho nên. Hắn trầm mặc một lát mới lại chậm rãi mở miệng. Vậy buổi tối ngày mai đi, vừa lúc 7 giờ có một buổi. À, ngày mai tôi phải đi dạy tin học tại nhà một người bạn. Vậy ngày mốt? Ngày mốt là cuối tuần, muốn đi quầy bách hóa chuyên xanh làm thêm giờ. Ngày mốt nữa? Ngày mốt nữa là chủ nhật, tôi phải giúp một vị khách phiền dịch. Lại ngày tới nữa của ngày mốt? Vừa lúc là siêu thị mẫu gia chúc mừng sinh nhật 1 tuổi, tôi vội trách giới thiệu bán thực phẩm. Một cỗ áp rất nặng nề tràn ngập giữa hai người, không khí phảng phất lửa giận. Khuôn mặt tươi cười của Sài Sảo Quyên càng thêm chuột dạ, mồ hôi lạnh ứa ra nhìn sắc mặt nhờ mây đen sang phủ của hắn. Ngày mai xin nghỉ phép, hắn ra lệnh. Hả? Tiền lương sẽ bị giảm xuống đó, cô vội vàng. Buổi dạy thay ngày mốt hủy bỏ. Chuyện đã đáp ứng người khác, không thể đổi ý. Cô cắn môi dưới vẻ mặt đáng thương. Còn việc phiên dịch, cũng có thể tìm người thay thế cơ mà. Khách chỉ định tôi là bởi vì nghĩ tôi có năng lực tốt, lại giảng một cách chính xác có thể tin tưởng, không đi chỉ sợ. Cô bất kể lằng nhằng bất lực nhìn hắn. Xin phép nghỉ ở siêu thị, đây là giới hạn cuối cùng của anh. Hắn lừa giận hừng hực uy hiếp. Không được, công việc này là tốt nhất trong các công việc tôi đang làm. Nếu làm tốt, một ngày có thể thu vào vài ngàn đồng, thậm chí còn có rau dưa miễn phí có thể lấy. Nước mắt đảo quanh trong mắt của cô. Không đi làm được thì lấy mạng cô mất. Cho em 2 con đường, một là xin phép, 2 là xin nghỉ thẳng. Trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn rõ ràng khắc ra rõ 2 chữ thổ phỉ. Hô hô, người này tại sao lại có thể như vậy? Thật khó nói chuyện mà. Tí tách, từng giọt nước mắt lớn từ khóe mắt cô rơi xuống, giống như hạt trân châu lấp lánh trên khuôn mặt. Cô rất ủy khuất, cúi thấp đầu. Lần này ghét nhất là cãi nhau. Người bắt cô làm bạn gái cũng là hắn, cường hôn cô cũng là hắn. Đem cô tới đây còn chưa tính, lại ngăn cản cô làm thêm, thật quá bất công. Mỗi một công việc đều là cô vất vả kiếm được, mà kệ gió thổi mưa xa cũng không vắng họp. Lâu dài tích lũy được hay dự và được đánh giá là người tốt bụng, sau mới có nhiều tiền để có thể kiếm. Hiện tại hắn lại bắt cô đưa ra lựa chọn khó như vậy, thật sự là khinh người quá đáng. Cô ngậm chặt miệng, cái gì cũng không nói, chỉ có nước mắt rơi xuống bày tỏ nỗi chua xót lúc này. Nhìn thấy nước mắt của cô, sự đau lòng không hiểu sao xuất hiện trong tim hắn. Quan Thiên Tứ xóa bóp hiện thái xương đau đớn. Quên đi, nói cho anh biết ngày nào thì em rảnh. Cô ngoài ý muốn nâng tầm mắt, trong đôi mắt hồng hồng vì khóc hơi kỳ nghỉ. Em muốn làm thêm, đó cũng là chuyện không có biện pháp, nhưng cũng không thể cho em lòng khó người. hắn vẫn như ban đầu biểu hiện không ngẩn giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.